Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 2266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2266. Đến rồi phòng khách, Hà Băng thờ ơ nhìn lướt qua phía ngoài. Bên ngoài tất cả đều là hộ vệ áo đen. Đã bao vây nơi này. Xem chiến trận lớn như vậy, một con muỗi cũng không lọt ra nổi. Trong đôi mắt sáng kia của Hà Băng lóe ra cái gì? Có thể làm mẹ cô làm đến mức này là chuyện gì? Song Hà Băng không hề hỏi gì, cũng không nói gì, yên lặng bồi Dương Kim Đậu ăn tối. Sau khi bữa cơm kết thúc, hai mẹ con ngồi trên ghế salon. Dương Kim Đậu nhìn con gái nhu thuận nghe lời rất yên tâm. Nếu như không có Tiêu Thành, cuộc sống của bọn họ sẽ vĩnh viễn hài hòa lại hạnh phúc như thế. Dương Kim Đậu vẫn rất hiểu con gái mình. Cô tâm tư là lướt lại thông tuệ. Nhiều năm lớn lên theo Hà Tấn lại có bén nhạy xúc giác. Chỉ chút dấu vết đã khiến cô nghi ngờ. Nên hai ngày này Dương Kim Đậu làm việc rất cẩn thận. Bà ta cũng rất vui mừng ngày mai có thể tận mắt nhìn con gái của mình mặc vào váy cưới. Con gái của bà về sau sẽ có được hạnh phúc bình thường. Băng Băng, mẹ cắt cho con chút trái cây nhé. Dương Kim Đậu muốn đứng dậy. Lúc này Hà Băng vươn tay đè xuống ngực mình. Rên một tiếng. Băng Băng, con làm sao vậy? Có phải vết thương lại đau rồi không? Dương Kim Đậu lúc này khẩn trương hỏi. Hà Băng gật đầu. Mẹ, hôm nay con quên thay thuốc cho vết thương rồi. Mẹ lấy hòm thuốc tới giúp con với ạ. Được, mẹ sẽ đi ngay bây giờ. Dương Kim Đậu nhanh chóng lên lầu. Hà Băng ngước mắt nhìn thoáng qua hướng Dương Kim Đậu biến mất. Nhanh chóng ngồi thẳng người. Cô vươn tay, cầm lên điện thoại Dương Kim Đậu đặt ở trên bàn uống trà. Mở điện thoại lên, cô gửi một cái tin nhắn đi ra ngoài. Tin nhắn gửi đi thành công. Cô xóa tin nhắn đi. Sau đó đặt điện thoại về lại. Đợi lúc Dương Kim Đậu cầm hòm thuốc trở lại cũng không có phát hiện Hà Băng có bất cứ khác thường nào. Ngày hôm sau, hôm nay là đám cưới. Đường Ngọc mặc tây trang đen đi tới trước cửa Dương gia. Anh ta lái xe hoa tới rước Hà Băng. Ngày hôm nay Hà Băng trở thành cô dâu của anh ta. Đường Thiếu, chúc mừng chúc mừng. Đệ nhất băng mỹ nhân của thành phố Hồng Khẩu chúng ta cuối cùng đã vào nhà anh. Đây thật là tiện sát bọn tôi mà. Đường Thiêu tuổi trẻ tài cao. Hà Tiêu Thư xinh đẹp. Ông trời tác hợp cho. Chúng ta trước hết chúc hai người tân hôn hạnh phúc. Sớm sinh quý tử nhé. Đường Thiếu, cô dâu ở trên lầu sao? Chúng ta mau lên nhìn cô dâu đi. Tất cả mọi người đều ồn ào. Mà nam chính hôm nay Đường Ngọc bị vòng vây ở chính giữa. Cũng là người có tinh thần thoải mái vui vẻ nhất. Nếu như Hà Băng sau khi cưới toàn tâm toàn ý đi theo anh ta cũng sẽ đối tốt với Hà Băng. Như vậy vừa trả thù Tiêu Thành, vừa được hạnh phúc, vẹn toàn đôi bên. Lúc này Dương Kim Đậu đi ra. Đường Ngọc lúc này nhiệt tình gọi một tiếng. Mẹ, Dương Kim Đậu lên tiếng. Trả lại cho Đường Ngọc một bao lì xì to. Chấm, mẹ, Băng Băng đâu? Cách trương.